trở lại 1998, chương 164, hạ nhiệt hai người bọn họ ở cùng một chỗ một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồng đạo nhìn ra được Hí Đông Dương cơ thể hiện nay là rất yếu ớt, như vậy thân thể hư nhược lại không ở trong nhà nghỉ ngơi, mà là nghĩ đến hắn nơi này đi làm, đoán chừng là Hí Đông Dương trong nhà không có tiền gì sống qua ngại chuyện này, hắn từ đồng đạo có thể giúp. Không chỉ có thể thu hoạch này hai huynh muội cảm kích hơn nữa hắn trong tiệm bây giờ cũng quả thật thiếu nhân thủ. Hí Đông Dương cơ thể suy yếu, nhưng có một số việc vẫn có thể làm. Nhưng, cái đó thọt thương người của ngươi đây, hắn bây giờ tình huống gì? Ở chính thức đáp ứng trước, từ đồng đạo chưa quên cái vấn đề này. Hắn có thể giúp Hí Đông Dương, cho Hí Đông Dương một cái kiếm tiền công việc cũng không nguyện Hí Đông Dương cùng người khác ân ân oán oán cũng mang tới hắn từ đồng đạo trong tiệm đến. Đây chính là cái thứ liều mạng, dám làm đường phố cầm đao thọt Hí Đông Dương hung ác loại người. Hí Đông Dương cười một tiếng, tên kia mới từ trong tù đi ra liền thọc ta cũng làm hắn bị thương nặng, ta nằm viện thời điểm, hắn cũng ở đây nằm viện, nhưng ta là tự vệ, hắn là giết người không thành công, chờ đợi hắn, nhất định là lần nữa trở về trong tù đi, phỏng chừng 10 năm, 8 năm cũng không thể đi ra ngoài nữa. Từ đồng đạo lộ ra nụ cười, được, vậy ngươi lúc nào thì có thể tới làm? Hí Đông Dương, ta tùy thời đều có thể, hôm nay là được. Từ đồng đạo, vậy thì hôm nay đi. Lúc nói lời này, từ đồng đạo nhìn hắn một cái, lại quét gà chống cát lương hoa liếc mắt, hắn ở muốn làm sao an bài hai người này công việc. Nếu như căn cứ năng lực đến phân phối, vậy để cho Hí Đông Dương với hắn học thịt nướng, hiệu suất nhất định là cao nhất, dù sao Hí Đông Dương chính mình liền nướng qua vài năm thịt nướng, có cơ sở, hắn từ đồng đạo nguyện ý dốc túi truyền cho nói, phỏng chừng không cần một hai tuần, là có thể đem Hí Đông Dương thịt nướng kỹ thuật tăng lên một mảng lớn, sau đó hắn liền có thể nướng chuỗi sự, đều giao cho Hí Đông Dương. Nhưng, từ đồng đạo không nghĩ an bài như vậy. Bàn về thân sơ xa gần, gà chống cát lương hoa là hắn biểu ca, hơn nữa cát lương hoa trước kia cũng đã đáp ứng, với hắn học được thịt nướng kỹ thuật sẽ tiếp tục cho hắn đi làm 3 năm. Hắn cũng đã đáp ứng cát lương hoa, sẽ đem mình thịt nướng kỹ thuật đều dạy cho hắn. Làm người không thể nói không giữ lời. Huống hồ, hắn bây giờ mở là quán đồ nướng, treo cũng là quán đồ nướng bảng hiệu thịt nướng kỹ thuật là hắn nơi này kỹ thuật nồng cốt hay lại là dạy cho biểu ca cát lương hoa vững hơn làm. Nếu so sánh lại, Hí Đông Dương sẽ không như vậy để cho hắn yên tâm tâm. Hoặc Hí Đông Dương cũng sẽ nhớ ân tình của hắn. Nhưng Hí Đông Dương nhân phẩm kết quả như thế nào? Hắn từ đồng đạo cũng không phải rất rõ. Chủ yếu nhất là Hí Đông Dương trong nhà hỏng bét tình trạng kinh tế, nói không chừng lúc nào Hí Đông Dương vì nhiều kiếm chút tiền. Liền lại đi chính mình bày sạp bán thịt nướng rồi. Từ trở lên những thứ này cân nhắc. Từ đồng đạo liền đem Cát Lương Hoa điều tra phòng bếp, khiến Cát Lương Hoa mỗi ngày đi theo hắn học thịt nướng. Hí Đông Dương, thì bị hắn an bài vào phòng bếp, làm lạnh món ăn cùng cho khách nhân lên thịt dê canh. Đối với lần này, Cát Lương Hoa thật cao hứng. Hắn vốn là muốn nhất đúng là cùng từ đồng đạo học thịt nướng. Hí Đông Dương cũng không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hắn mà nói, hắn bây giờ thuộc về tuyệt lộ, đến tìm từ đồng đạo đòi một miếng cơm ăn, từ đồng đạo có thể lưu hắn làm việc ở đây, hắn đã rất cảm kích. Từ đồng đạo an bài hắn làm gì? Hắn cũng không đáng kể. Hơn nữa, mỗi ngày làm lạnh món ăn, cùng cho khách nhân lên dê canh thịt công việc cũng không trọng, không mệt, lạnh món ăn kỹ thuật hàm lượng không cao, làm cũng dễ dàng. Thịt dê canh từ đồng đạo mỗi ngày cũng đều hội trước thời hạn nồi hào một đại thùng để ở nơi đó. Có khách gọi thịt dê canh, hắn chỉ cần nắm xào oa thả chút dầu. Bạo nổ hương mấy miếng hành tây, lại múc điểm nồi tốt thịt dê canh, cắt một điểm dê tạp ở trong nồi nấu một chút. Thêm một chút bạch bột hồ tiêu cùng món ăn thơm kết thúc liền ok rồi. Đều là nhẹ nhàng sự, hắn bây giờ tình trạng cơ thể. Hoàn toàn có thể đối phó những chuyện này. Thời gian vội vã, đảo mắt đi tới tháng 11 hạ tuần. Chỉ lát nữa là phải tiến vào tháng 12 rồi hả? Một cổ không khí lạnh lẽo tự bắc tới, trong một đêm, liền làm cho cả Sa Châu huyện lạnh xuống. Từ đồng đạo quán đồ nướng làm ăn, cũng đột nhiên chênh lệch không ít, nhân khí giảm hơn phân nửa. Không chỉ có hắn quán đồ nướng, toàn bộ đèn đỏ đường phố buổi tối nhân khí đều không lớn bằng lúc trước. Mỗi tiệm làm ăn đều bị không nhỏ ảnh hưởng. Tối hôm đó, từ đồng đạo ngồi ở lò nướng tiền, không có chút nào bận rộn, tùy ý nướng mấy thứ nướng chuỗi, còn có rảnh rỗi quay đầu nhìn một chút trong tiệm khách nhân, cũng có thời gian nhìn một chút mã lộ đối diện những đất kia quán làm ăn cùng người đi trên đường. Cái gì tới sẽ tới. Này cổ không khí lạnh lẽo đột nhiên đến, khiến hắn ý thức được đã biết điếm kinh doanh phương hướng phải làm thay đổi. Nếu không tháng sau tiền kiếm, sợ rằng còn chưa đủ trả tiền mướn phòng cùng nhân viên tiền lương. Cũng may gần đây hơn một tháng, hắn nghiên cứu toàn Dương Yến cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Mặc dù hắn nghiên cứu ra được chủng loại không coi là nhiều, nhưng ở khối này Sa Châu huyện hẳn là chủng loại nhiều nhất. Bởi vì không vội vàng, tối hôm đó thời gian ở Từ Đồng Đạo đám người trong cảm giác phảng phất trải qua đặc biệt chậm. 10 giờ trái phải Cát Lương Hoa đánh liền mấy lần ngáp rồi. Lại một lần nữa đánh xong ngáp, Cát Lương Hoa quay đầu nhìn một cái trong tiệm phía sau quầy ba treo trên tường đồng hồ treo, thở dài. Ai, tối hôm nay khối này thời gian trôi qua cũng quá chậm. Sau đó hỏi Từ Đồng Đạo, đúng rồi, tiểu đạo, ngươi xem tối hôm nay trên đường cũng không có người nào, chúng ta tối hôm nay có phải hay không có thể sớm một chút đóng cửa à, ngươi xem tối hôm nay chúng ta cũng không làm ăn gì, chúng ta cũng không cần phải hay lại là buôn bán đến rạng sáng 1-2 giờ chứ. Ngươi nói sao, Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, không làm ăn gì, hắn cũng muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Cách chủ yếu là hắn có chút nhớ Ngô Á Lệ rồi. Gần đây bởi vì quá bận rộn, hắn đã có ít ngày không đi xem nàng, tối hôm nay rảnh rỗi, hắn thật là có điểm nhớ nàng rồi. Nghĩ đến nàng ở trên giường phong tình, hắn liền có chút dục dịch. Sau đó, hắn liền hoài nghi Cát Lương Hoa tối hôm nay muốn sớm một chút tan việc mục đích. Thậm chí hoài nghi hắn tối nay mấy lần ngáp có phải hay không giả bộ. Bởi vì hoài nghi, Từ Đồng Đạo liền xoay mặt nhìn Cát Lương Hoa. Biểu ca, ngươi có phải hay không muốn Thanh Hoa tỷ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Lương Hoa cười hắc hắc, móc ra thuốc lá, đưa cho hắn một điếu, thấp giọng nói. Người đoán đến liền đoán được, khác nói ra a, Từ Đồng Đạo mỉm cười. Nhưng là có thể hiểu được Cát Lương Hoa giống như hắn đều là tuổi ngựa non háo đá, lúc rảnh rỗi muốn gái, không có gì không bình thường. Ồ, ngươi xem, ngươi lương tài biểu ca mang nữ nhân tới rồi. Cát Lương Hoa bỗng nhiên nhìn mã lộ phía đông, giơ cằm lên đối với Từ Đồng Đạo tỏ ý, Từ Đồng Đạo theo hắn tỏ ý phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy biểu ca Cát Lương Tài cưỡi xe đạp hướng bên này, xe đạp chỗ ngồi phía sau, cũng thực sự ngồi một cái mặc màu đỏ vũ nhung phục cô gái trẻ tuổi. Liếc mắt hình như là Từ Đồng Lâm biểu tỷ, hai người này thực sự tiến tới với nhau. Lại nói, trong khoảng cách lần Từ Đồng Lâm mẹ Trương Lệ Chi nói phải cho Cát Lương Tài giới thiệu nàng cháu gái, thời gian đã qua hơn một tháng. Tối nay hay lại là Cát Lương Tài lần đầu tiên nắm nữ nhân này mang tới nơi này, Từ Đồng Đạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ chung một chỗ. Gần đây hơn một tháng, hắn một mực không nghe được nói tiếp, còn tưởng rằng hai người này ra mắt không thành đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.